đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, năm 2022 giải quả cầu vàng cúp Liên đoàn Anh Hồng Quân đột kích. Lý Minh Vũ biểu lộ vô cùng kích động. Nói, ta rất bình thường kích động. Loại cảm giác này, là một quả bóng đá vận động viên cả đời này hạnh phúc nhất thời khắc. Ta đã hoàn thành con ta lúc mộng tưởng. Cúp vô địch thế giới. World Cup giải quả cầu vàng. World Cup giày vàng thưởng. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Giải quả cầu vàng. Trong vòng một tháng, Lý Minh Vũ thu được một vị cầu thủ có thể lấy được tất cả đỉnh cấp vinh dự. Đây cũng là lịch sử thượng đệ nhất vị có thể tập hợp đủ cái này 5 hạng vinh dự ngôi sao bóng đá. Bởi vì từ khi năm 1990 về sau, World Cup giày vàng thưởng cùng World Cup giải quả cầu vàng liền không có cùng một cái có thể đạt. Được, Lý Minh Vũ cũng đã trở thành lịch sử đệ nhất nhân. David Ginola gật đầu. Nói, đây là ngươi nên được. Ngươi ở thế giới trong chén biểu hiện. Đơn giản có thể xưng hoàn thành. Ở thế giới chén trong lịch sử cũng không tìm tới giống như ngươi bổng cầu thủ trẻ. Đến, cùng ta cùng một chỗ trở lại hội trường đi. David Ginola nắm cả Lý Minh Vũ bả vai. Từ ngắm cảnh trên bình đài thảm đỏ bên trên. Cùng đi hướng về phía thông hướng phía dưới thông đạo. Vừa đi, David Ginola một bên trêu chọc nói. Lý, xem ra ngươi cũng không có đem nước Anh thoải mái thời tiết đưa đến Paris đến. Hôm nay gió thật sự là quá lớn. Ngươi giúp ta nhìn một chút. Ta kiểu tóc không có bị thổi loạn đi. Lý Minh Vũ làm bộ nhìn một chút. Ra vẻ nghiêm túc nói. Ginola tiên sinh, ngươi kiểu tóc giống như ta khóc. David Ginola cười ha. Đối cái này người tướng mạo tuấn tú người trẻ tuổi rất có hảo cảm. Dù sao tất cả mọi người là soái ca a. Ngắm cảnh trên bình đài có không ít truyền thông cùng cố ý bị lựa chọn bỏ vào đến một chút fan bóng. Đá, khi bọn hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ thời điểm, không khỏi hét lên. Lý Minh Vũ phi thường thân sĩ hướng bọn hắn khoát tay áo. Sáng lên một cái trong tay giải quả cầu vàng. Lần nữa đạt được một trận tiếng hoan hô. Về tới trong hội trường, Lý Minh Vũ một tay bưng lấy giải quả cầu vàng, mang theo mỉm cười đi đến. Toàn trường khen ngợi đều đứng dậy, vì người trẻ tuổi này đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Messi cùng CR cũng đứng lên, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn mình vị này hậu bối. Một năm trước đó, vừa mới xuất đạo Lý Minh Vũ mặc dù mới lộ đường kiếm, nhưng là CR cũng không có để hắn vào trong mắt. Dù sao trên thế giới này, dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi thật sự là nhiều lắm. Hàng năm đều sẽ tung ra mấy cái siêu cấp thiên tài tới. Nhưng là không có mấy người đều có thể chân chính đi đến cự tinh con đường. Thiên phú là thiên phú, có thể đem thiên phú của mình hoàn toàn đổi hiện ra. Đây mới thực sự là ngôi sao bóng đá. Liền nhìn Neymar, mới xuất đạo thời điểm. Bị toàn bộ Brazil đều nhìn thành Brazil chúa cứu thế. Nhưng là 10 năm trôi qua, Neymar mặc dù vẫn là đỉnh cấp ngôi sao bóng đá, nhưng là cùng Messi cùng CR muốn so, kém chi vạn dặm. Mbappe cùng Haaland xuất đạo tức đỉnh phong, dẫn bóng như là như chém dưa thái rau. Nhưng là sau này phải chăng có thể một mực bảo trì dạng này tiêu chuẩn? Còn có đợi quan sát, nhưng là Lý Minh Vũ. Thời gian 2 năm, đã hoàn toàn đem năng lực của mình hiện ra. Coi như CR cùng Messi đỉnh phong thời điểm, cũng không dám nói có thể vững vàng áp chế Lý Minh Vũ. Mbappe cùng Haaland tương lai không người nào dám nói sẽ như thế nào. Nhưng là Lý Minh Vũ, đã chạm ở thế giới bóng đá đỉnh phong. Lý Minh Vũ đi tới trao giải trên đài, cũng không biết bọn hắn tìm Ronaldo tới là làm cái gì. Cũng không cần hắn trao giải. Ronaldo cũng sớm đã về tới trên vị trí của mình. Mỉm cười nhìn vị này mình phi thường xem trọng cầu thủ. Lý Minh Vũ đi tới Ronaldo vị trí mới vừa đứng. Đem giải quả cầu vàng đặt ở pha lê trên bàn. Hướng về phía dưới đài vỗ tay khen ngợi nhóm gật đầu thăm hỏi. Hoan nghênh ngươi đi vào Paris. Lý, Hôm nay đối với ngươi mà nói là một cái vô cùng trọng yếu thời gian. Ta giống như thấy được người nhà của ngươi. David Ginola cười chỉ dưới đài. Vela cùng Catherine vị trí. Ống kính lập tức liền đi theo qua. Mang trên mặt một chút ngượng ngùng, Catherine hướng về phía ống kính vẫy vẫy tay. Khóe miệng hơi vểnh, Vela lần nữa hướng mọi người phô bày khuynh thành cười một tiếng. Lý Minh Vũ mỉm cười. Nói, đúng vậy, ta biểu tỷ cùng ta. Ân, bạn gái. Catherine nghe được Lý Minh Vũ tại trước mặt mọi người thừa nhận mình là bạn gái của hắn. Lập tức kích động khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Một đôi hàm tình mạch mạch con mắt liền dính tại Lý Minh Vũ trên thân. Một bên Vela cũng là có chút kinh ngạc nhìn chính mình cái này, chất phác biểu đệ. Không nghĩ tới hắn vậy mà như thế hội. Lần nữa lộ ra nụ cười danh mãnh. Ngay tại Tây Ban Nha Barcelona quan sát hiện trường trực tiếp, Lý Minh Vũ phụ mẫu thấy cảnh này. Cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Catherine cô gái này, rất đúng Lý Minh Vũ phụ mẫu khẩu vị. Nước Anh danh viện, gia cảnh hậu đãi. Trọng yếu nhất chính là, Vela vô cùng hiểu rõ nàng. Đem đối phương tính tình bản tính đều nói cho Lý Minh Vũ phụ mẫu. Để bọn hắn an tâm không ít, David Ginola đầu tiên là cảm tạ có thể đi vào hiện trường ngôi sao bóng đá nhóm. Ngồi tại hàng thứ nhất tất cả đều là thế giới đỉnh cấp ngôi sao bóng đá cùng xuất ngũ danh túc. Mỗi tên của một người nói ra, chính là một cái truyền kỳ cố sự. Lee, hôm nay buổi tối đó là thuộc về ngươi. Không biết ngươi muốn cùng mọi người nói cái gì đâu. Lý Minh Vũ nói nghiêm túc. Đây là một cái phi thường điên cuồng ban đêm. Ta cao hứng phi thường. Cái này đối với ta mà nói, đơn giản liền là giống như mộng ảo. Ta vô cùng thỏa mãn. Có thể cầm tới giải quả cầu vàng là con ta lúc mộng tưởng. Mỗi một niên, mỗi một cái mùa giải, đây đều là mỗi một cái cầu thủ tối tha thiết ước mơ giải thưởng. Năm nay, ta lấy được. Cảm ơn mọi người. Giải quả cầu vàng lễ trao giải không hề giống FIFA lễ trao giải như vậy xa hoa cùng rườm rà. Nó chỉ có một cái công dụng, chính là ban phát giải quả cầu vàng. Tại Lý Minh Vũ phát biểu xong lấy được thưởng cảm nghĩ về sau, David Ginola phân biệt mời ra Barcelona cùng Manchester City đội cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, để bọn hắn phân biệt đối Lý Minh Vũ tiến hành một phen đánh giá. Coleman dùng tiếc nuối ánh mắt nhìn xem Lý Minh Vũ. Lúc đầu hắn còn muốn quay chung quanh Lý Minh Vũ vì Barcelona chế tạo một cái 10 năm bất bại chiến hạm, nhưng là đội bóng tài chính tình trạng quá mức hỏng bét. Chỉ có thể bỏ qua rơi mất đội banh của bọn họ tương lai. Đổi lấy hiện tại sinh tồn tài chính. Coleman đối Lý Minh Vũ tán dương phát ra từ phế phủ. Có thể nói, Coleman chính là Lý Minh Vũ bá nhạc. Là Coleman đem Lý Minh Vũ từ đội thanh niên điều đến đội 1. Mà lại tại thời khắc mấu chốt, lựa chọn tín nhiệm người trẻ tuổi này. Kết quả, Lý Minh Vũ không có cô phụ Coleman chờ đợi. Nhất phi trùng thiên, mà Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Guardiola thì là một mặt đắc ý. Đem Lý Minh Vũ đưa đến Etihad sân bóng, là Guardiola đời này làm đắc ý nhất một bút chuyển nhượng. Lý Minh Vũ đến, để Manchester City đội có một loại biến hóa thoát thai hoán cốt. Mặc dù đã mất đi đỉnh cấp giữa trận De Bruyne, nhưng là càng thêm thích hợp Manchester City đội Lý Minh Vũ đối với Guardiola tới nói. Càng thêm thuận buồm xuôi gió. Guardiola đối Lý Minh Vũ đánh giá vô cùng đơn giản. Chỉ nói là, Lý Minh Vũ có thể dẫn đầu Manchester City đội cải biến toàn bộ giới bóng đá. Mặc dù Guardiola vô cùng cuồng vọng, nhưng là đang nhìn Lý Minh Vũ World Cup phát huy về sau. Không có người sẽ đối với Lý Minh Vũ lại có bất kỳ hoài nghi. Mà Enrique đối Lý Minh Vũ ca ngợi kia thật là nghe đều cảm thấy dính đến hoàng. Có thể nói, tại Lý Minh Vũ tiến vào đội tuyển quốc gia trước đó, Enrique Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia kém một chút đều muốn ngay cả năm 2022 World Cup còn không thể nào vào được. Enrique cũng tại hạ khóa biên giới bồi hồi. Lý Minh Vũ xuất hiện, triệt để cứu vớt Enrique. thế đấu lại 4 thắng liên tiếp, tăng thêm thi đấu hữu nghị 2 thắng liên tiếp, lại thêm World Cup 7 thắng liên tiếp. Lý Minh Vũ đi vào đội tuyển quốc gia về sau, một nhóm 13 thắng liên tiếp chiến tích, để Tây Ban Nha đội ở thế giới chén kết thúc về sau, một lần nữa về tới đệ nhất thế giới trên bảo tọa. Từ năm 2015 bắt đầu, Tây Ban Nha liền vứt bỏ bọn hắn hùng ngồi 6 năm thế giới vị trí thứ nhất. Tại năm nay, Tây Ban Nha rốt cục lại về tới đứng đầu bảng. Enrique làm Tây Ban Nha đội huấn luyện viên trưởng, chẳng những danh vọng được tăng lên cùng củng cố, phương diện kinh tế cũng là kiếm đầy bồn đầy bát. Cho nên, đối với Lý Minh Vũ, Enrique là phi thường cảm ơn. Dù sao về sau Tây Ban Nha đội thành tích vẫn là phải dựa vào Lý Minh Vũ a. Ba tên huấn luyện viên trưởng hoàn thành đối Lý Minh Vũ thổi phồng. Sau đó Manchester City đội chủ tịch Khaldun Al-Mubarak cũng được mời lên khán đài. Tại cái này mùa giải mới bắt đầu, Khaldun Al-Mubarak dùng 300 triệu euro khoản tiền lớn đem Lý Minh Vũ dẫn tới Manchester City. Đội đã dẫn phát nhiệt nghị, bởi vì Lý Minh Vũ lúc ấy bản thân bị trọng thương, khỏi bệnh về sau phải chăng có thể trở lại đỉnh phong, bất kỳ người nào đều không rõ ràng. Khaldun Al-Mubarak đánh cược để Manchester City đội trở thành một cái trò cười, mà Lý Minh Vũ trên thân cũng trên lưng một cái 300 triệu tiên sinh trêu chọc xưng hô. Nhưng đã đến hôm nay, tất cả mọi người nhìn về phía Mubarak ánh mắt đều là kính nể. 300 triệu euro, quá đáng giá. World Cup về sau, Lý Minh Vũ giá trị bản thân cũng là đạt được tăng vọt. Đức Môi cho ra chuyển nhượng mục đích, Lý Minh Vũ hiện tại giá trị bản thân hẳn là tại 400 triệu tả hữu. Bất quá, Lý Minh Vũ hợp đồng Manchester City thời điểm, Manchester City đội cho ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng thế nhưng là 500 triệu euro. Lý Minh Vũ cho Manchester City đội mang tới ẩn tính lợi ích, đã để Manchester City đội kiếm chính là đầy bồn đầy bát. Mới nửa năm, dựa vào thống kê không trọn vẹn, Manchester City đội đã tại Lý Minh Vũ trên thân kiếm trở về 100 triệu euro. Lý Minh Vũ hiện tại liền như là một cái hấp kim thú, đem toàn thế giới ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người hắn. Lý Minh Vũ người đại diện Andrew cảm giác nếu như chính mình không phải Lý Minh Vũ phương xa thân thích, đoán chừng Lý Minh Vũ sớm đã bị người khác cướp đi. Mubarak diễn thuyết kết thúc về sau, David Ginola lại đối mấy tên Manchester City đội danh túc nhóm tiến hành phỏng vấn. Tại lần thịnh hội này cuối cùng, từ giới thứ nhất giải quả cầu vàng được chủ năm 1956 Matthew, đi thẳng tới năm 2022, Lý Minh Vũ danh tự cùng ảnh chụp vĩnh viễn lưu tại giải quả cầu vàng trong lịch sử. Giải quả cầu vàng kết thúc về sau, Lý Minh Vũ xin miễn tổ ủy sẽ an bài tiệc tối, mang theo Vela cùng Catherine chạy tới sân bay. Một khung xa hoa máy bay tư nhân liền đậu ở chỗ đó. Đây là Manchester City đội chủ tịch Mubarak máy bay tư nhân. Bởi vì biết Lý Minh Vũ muốn vào hôm nay chạy trở về Tây Ban Nha đi cùng người nhà cùng chung Tết Xuân, Mubarak chuyên môn đem mình máy bay tư nhân cho mượn Lý Minh Vũ. Rốt cục, tại 12 điểm tới lâm trước đó, Lý Minh Vũ mang theo Vela cùng Catherine về tới Barcelona trong nhà. Catherine đến, để Lý Minh Vũ phụ mẫu vô cùng vui vẻ. Catherine cũng là lần đầu tiên tới Barcelona, có thể tham gia Tây Ban Nha năm mới, nàng cũng cảm thấy phi thường thú vị. Tại pháo hoa âm thanh bên trong, Lý Minh Vũ cùng Catherine đang ôm nhau, nhìn lên bầu trời bên trong pháo hoa. Lý Minh Vũ nhẹ nói, năm 2022 gặp lại, năm 2023, hoan nghênh ngươi. Sáng sớm hôm sau, Lý Minh Vũ liền mang theo Vela cùng Catherine ngồi máy bay tư nhân về tới Manchester. Vào lúc ban đêm, liền có một trận cúp liên đoàn Anh tranh tài muốn đánh, mà lại đối mặt đội bóng là Lý Minh Vũ tại thi đấu vòng tròn bên trong còn không có gặp phải. Premiership cường đội Liverpool, trận này cầu là tại Liverpool sân nhà sân Anfield tiến hành. Đây cũng là Lý Minh Vũ lần đầu tiên tới chứ danh sân Anfield. Hồng quân Liverpool đã liên tục hai giới thu được UEFA Champions League quán quân. Liverpool tại Klopp dẫn đầu dưới. Đối Manchester City đội có cường đại uy hiếp. Thế giới này trong chén. Liverpool đội ngôi sao bóng đá nhóm ở trong trận đấu biểu hiện phi thường chói sáng. Bồ Đào Nha đội Jota đã cho thấy thực lực siêu cường. Tiếp ban CR, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Senegal tiên phong Mane, ở thế giới trong chén mặc dù không có thể giúp trợ Senegal tiến vào đấu vòng loại. Nhưng là ba trận đấu, Mane đều có dẫn bóng, biểu hiện phi thường xuất sắc. Ai Cập Pharaoh Salah liền càng không cần phải nói. Ai Cập đội trụ cột, trung hậu trận ngôi sao bóng đá nhóm cũng ở thế giới trong chén có chói sáng biểu hiện. Trước mắt chi này Liverpool đội, binh cường mã tráng, có chuyên gia dự đoán. Manchester City đội năm nay phải chăng có thể xưng bá Premiership? Còn muốn Liverpool đến kiểm nghiệm một chút Manchester City đội chất lượng. Bất quá, từ khi Lý Minh Vũ ở thế giới chén phấn khích phát huy về sau, liền không còn có người nói câu nói này. Bất quá, tại thi đấu vòng tròn bên trong không có chạm mặt hai chi đội bóng. Muốn hiện tại cúp Liên đoàn Anh bên trong phân cao thấp. Lúc đầu dựa theo Guardiola ý nghĩ, năm nay cúp Liên đoàn Anh, hắn vốn là dự định bỏ qua, bởi vì đã cầm 2 năm cúp Liên đoàn Anh quán quân. Cái này quán quân với hắn mà nói, đã không quan trọng, liền ngay cả cúp FA, hắn đều chuẩn bị muốn từ bỏ. Dù sao năm nay lịch đấu đã đầy đủ dày đặc, World Cup tranh tài đã để rất nhiều cầu thủ tiêu hao đại lượng thể lực. Lại này cúp thi đấu, đối ở hiện tại Manchester City đội, đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Năm nay Manchester City đội mục tiêu chỉ có thi đấu vòng tròn quán quân cùng Champions League quán quân. Champions League quán quân là xếp ở vị trí thứ nhất, coi như thi đấu vòng tròn quán quân không có lấy đến. Champions League quán quân cũng nhất định phải tới tay. Bất quá, Lý Minh Vũ vừa tới nước Anh, còn không có cầm tới qua cúp Liên đoàn Anh. Cho nên, hắn chờ lệnh muốn tại trận đấu này bên trong ra sân. Guardiola nhìn xem nghĩa chính ngôn từ Lý Minh Vũ, cũng là có chút đau đầu. Nhưng là tối cuối cùng vẫn đồng ý tại trận này cúp thi đấu bên trong toàn lực ứng phó. Năm 2023 ngày mùng 1 tháng 1. Mặc dù hôm nay cũng là nước Anh năm mới. Bất quá đến ban đêm, bóng đá vẫn là bọn hắn thứ nhất lựa chọn. Năm mới ngày đầu tiên, sân Anfield bên ngoài đã là người đông nghìn nghịt. Mỗi một cái fan bóng đá đều muốn nhìn thấy năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng được chủ biểu hiện. Nhưng là có thể dung nạp 547 người sân Anfield thật không cách nào chứa đựng nhiều người như vậy. Không có cầu phiếu fan hâm mộ bóng đá chỉ có thể trong gió rét tại sân bóng bên ngoài trên quảng trường quan sát màn hình lớn. Hoặc là top 5 top 3 đi vào phụ cận quán bar. Nâng cốc ngôn hoan. Một trận phổ thông cúp Liên đoàn Anh thi đấu, dẫn động toàn nước Anh thậm chí toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt. Cũng bởi vì một người, Lý Minh Vũ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.